mà lực lượng tinh thần đang cạn khô của Phương Vân ngay lúc này sinh ra biến hóa. Một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, không thể địch nổi đột nhiên sinh ra. Cỗ lực lượng mới sinh này so với ý chí của hung thú càng mạnh hơn, càng vững hơn. Ý chí của ta như mũi tên, không thể ngăn cản. Ngay lúc âm thanh này vang lên thì ý chí của Phương Vân ngày càng cường đại hơn, giống như thủy triều vậy, tầng tầng lớp lớp đi qua trấn áp ý chí của phỉ. Cùng một thời gian, trong lòng Phương Vân dâng lên một cảm giác, đã đến lúc rồi. Âm thanh vừa phát ra thì ý thức của Phương Vân ào xuống vào trong anh phách, sau đó hóa thành một cỗ lực lượng cường đại liên tiếp xuyên qua bình chướng quang màng của mười mấy tầng, đi vào chỗ sâu nhất. Tất cả âm ma ngăn cản đường đi của hắn đều bị chấn nát không còn gì. Tầng 45, tầng 46, tầng 47, tầng 48. Vô số sát ma, ngay cả quốc gia của nó cũng bị Phương Vân chấn thành bụi bay đi. Ngay sau khi hắn vào tầng 48 thì một thế giới mới hiện lên trong đầu Phương Vân. Cái thế giới này vô biên vô hạn, tràn ngập khắp trong đó là những yêu ma đã có hình dáng. Cả người đen nhánh đồng thời phát ra một khí tức âm lãnh, hắc ám, tham lam, tàn bạo, khát máu. Đây chính là địa ma. Khác với âm ma như vô hình vô tướng, sát ma như thật như ảo thì địa ma đã đọng lại thành tướng hình của mình, hầu như giống với hình thể con người. Trong cái thế giới này lại có vô số cu ung điện khổng lồ đang đứng sững sững trong hư vô. Các khí tức cường đại không ngừng từ khắp các cung điện này phóng lên cao. Phương Vân cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thu hồi ánh mắt lại. Nếu như là lúc trước thì có lẽ hắn còn tò mò đi tới tìm hiểu, nhưng hiện tại đã không còn lòng hiếu kỳ nữa. Cho dù là âm ma, sát ma hay địa ma thì trong mắt Phương Vân cũng chỉ là khác nhau về hình thái, còn những cái khác không có gì khác cả. Xuống tiếp thôi. Phương Vân hờ hững thu ánh mắt lại. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng hắc sắc đánh sâu vào chỗ sâu nhất. Ầm, ầm, ầm. Tầng 49, tầng 50, tầng 51. Hàng nghìn hàng vạn địa ma bị Phương Vân chấn thành phấn vụn. Tinh hoa của bọn nó đều bị thể nội của Phương Vân hấp thu. Nơi Phương Vân đi qua thì địa ma gầm thét lên như võ giả loài người vậy, cố gắng công kích Phương Vân nhưng toàn bộ đều bị Phương Vân chấn vỡ. Nơi Phương Vân đi qua thì nơi đó liền thành bình địa, thế như trẻ tre. Vô số địa ma cường đại còn không có nhích tới gần thì đã bị một cổ ý chí đáng sợ xé nát toàn bộ. Ầm, rốt cuộc, Phương Vân đã phá được bình chướng nặng nề, hiện ra ở tầng thứ 72. Tầng thứ 72 này là một nơi ma khí khôn cùng, vô số tiếng gầm thét đáng sợ liên tiếp vang lên trong hư không. Võ giả, loài người, võ giả. Lực lượng rất cường đại, lực lượng vô cùng cường đại. Ý chí của nó vô cùng đáng sợ, không thể chống cự. Vô số âm thanh khàn khàn mà âm lãnh từ sâu trong bóng tối phát ra. Những địa ma có thực lực cường đại đang đánh giá sự lợi hại của Phương Vân. Loài người, ngươi không nên tới nơi này. Cách Phương Vân không xa, một âm thanh băng lãnh vang lên. Rồi ma khí từ từ như thủy triều tách ra. Một con yêu ma có đầu dài, hai cánh, đuôi trâu bước ra. Trong con ngươi của nó hiện lên một tia sáng dữ tợn mà tàn bạo. Hiện tại, ta muốn thân xác của ngươi. Âm thanh chưa dứt thì một cổ ánh sáng lạnh cùng với ma khí cuồn cuộn từ trong đại trảo phóng ra đánh tới Phương Vân. Thần sắc Phương Vân hững hờ, lấy một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn con yêu ma này. Trong mắt hắn, con địa ma này quả thật không khác gì con kiến hôi, tánh mạng yếu ớt. Ngay khi con yêu ma nghe được âm thanh này thì không khỏi ngây ngốc. Những lời này thông thường là địa ma bọn họ hay dùng để hình dung những võ giả nhân loại tiến vào tầng 72. Trong mắt của chúng nó thì trạng thái võ giả nhân loại dùng hồn phách tiến vào trong thế giới dưới lòng đất là vô cùng yếu ớt. Thế nhưng, không ngờ những lời này giờ đây lại phát ra từ một nhân loại. Ngươi đây là đang nói nhả. Con yêu ma cao có đầu cao hơn 10 trượng này có chút tức giận trong lòng, quát lên một tiếng. Lời còn chưa dứt thì đã một cổ lực lượng mạnh mẽ đáng sợ từ người ở phía trước nó bắn ra. Cổ lực lượng này trước tiên đánh nát đại trảo của nó, sau đó giống như một tòa núi non hùng vĩ nặng nề đặt trên người nó. con yêu ma này hét thảm lên một tiếng, quỳ ở trên mặt đất. Ngay khắc này, nó có cảm giác một cổ lực lượng tinh thần vô cùng cường đại đang đè lên trên người nó. Trước mặt cổ ý chí này, tính mạng của nó thật là nhỏ bé. Tại sao có thể như vậy? Con người sao lại có ý chí đáng sợ như vậy? Toàn thân Đia Ma run rẩy, nó vô cùng sợ hãi. Từ trên người nhân loại này, nó có cảm giác như đang đứng trước quân vương của Địa Ma ở không gian này. Trước mặt quân vương Địa Ma, không có một Địa Ma nào có thể đứng vững. Tánh mạng cường đại quyết định cho ý chí. Tánh mạng thật hèn mọn. Phương Vân đi tới, một bước đạp nát đầu Địa Ma này, sau đó đem lực lượng của nó hấp thu vào trong cơ thể. Nuốt xong lực lượng của con Địa Ma này, anh phách của Phương Vân rốt cuộc đã tề tự đủ lực lượng của 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Một cảm giác huyền diệu nổi lên trong tâm. Tới một tầng cuối cùng này, Phương Vân cảm giác mình dường như đã chạm tới một quy tắc nào đó. Vốn thế giới đang tối tăm bỗng trở nên vô cùng rõ ràng trước mắt nó. Xuyên thấu qua tầng tầng bình chướng, Phương Vân cảm giác được mình đang đứng trước huyền quan. Từ cánh cửa huyền quan đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phương Vân biết mình đã thành công. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng. Lê, đi. Một tiếng trường khiếu cao giọng đột nhiên từ dưới chỗ sâu vang lên. Âm thanh trường khiếu này giống như một mũi tên rời cung vậy, phá vỡ tầng tầng bình chướng dưới mặt đất. Ngay khi tiếng trường khiếu vang lên thì Phương Vân hóa thành một đạo cầu vồng, theo sát âm thanh đó hướng tới mặt đất. Ùm, ùm. Ngay giây khắc Phương Vân phóng lên cao thì cả không gian của 72 tầng mặt đất cũng bị chấn động theo. Từng cỗ hắc vụ cuồn cuộn, từng cỗ lực lượng trong không gian của 72 tầng như vạn mã đang chạy phóng vào trong cơ thể Phương Vân. Ầm, ầm, ầm. Mỗi khi Phương Vân xuyên qua một tầng thì lực lượng cũng mạnh thêm một tầng. Mà những tầng này lại có quan hệ chặt chẽ với thế giới ở đây, lập tức kinh động những tồn tại cường đại khác. A, a, a. Ngay giây khắc Phương Vân biến mất thì ở trung tâm của tầng 72, ở địa phương có khí tức hắc ám cường đại nhất đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm nga, giống như đang có một sinh vật cường đại nào đó đang ở trong bóng tối tỉnh lại. Nhân loại thật là cường đại. Một đôi mắt chậm rãi từ trong bóng tối mở ra. Ngay khi đôi mắt này mở ra thì cả thời không chung quanh cũng bị vặn vẹo. Một cỗ lực lượng tràn đầy rung động từ không gian dưới mặt đất hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tế phẩm tốt nhất từ ma thần cổ xưa, mau đứng lại cho ta. Một cổ khí tức tàn bạo, lãnh khốc từ tầng 72 khuếch tán ra, làm cho tầng tầng không gian phải rung động. Đại vương, vô số địa ma bò lủng ngủm ở trên mặt đất. Ầm, cả không gian liền bị rung động. Đồng thời một cỗ bóng đen đáng sợ nhanh, mạnh hóa thành một đạo thiểm điện hướng tới phương hướng Phương Vân biến mất mà đuổi theo. Ầm, ầm, ầm, tất cả bình chướng dưới đất đều bị đánh tan nát. Tốc độ của bóng đen này cũng đáng sợ vô cùng. Nơi nó đi qua đều bị nhấc lên một cỗ phong bạo. Cỗ phong bạo này cũng không biết tàn sát bao nhiêu địa ma, sát ma, âm ma. Phương Vân cũng không có chú ý tới bóng đen nhanh, mạnh mà kinh khủng này. Sự tích lũy của hắn quá hùng hậu, tích lũy lực lượng đến 49 con long lực quả thật là vô cùng kinh khủng. Cho nên, khi hắn phá không trở về mặt đất thì tốc độ cũng hơn xa đến mấy lần so với các võ giả trùng kích địa biến cảnh khác. Phương Vân mang theo 72 loại lực lượng khác nhau nhất cử xông vào huyền quan trong cơ thể, rồi huyền quan ở trong mặt đất lập tức bị đóng lại. Anh phách đã trở về cơ thể. Đáng tiếc a. Ngay giây khắc huyền quan đóng lại thì một ma ảnh khổng lồ, cao gần trăm trượng liền xuất hiện ngay đó. A, đại vương, đại vương. Vô số âm ma ở tầng thứ nhất gầm thét thảm thiết. Bọn họ còn không có nhích tới gần thì đã bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé thành mảnh nhỏ ở ngoài trăm trượng. Đầu ma ảnh đáng sợ này có khói đen cuồn cuộn ở quanh thân. Nó nhìn lên chỗ Phương Vân biến mất mà trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nó đã có thể bắt được linh hồn của cường giả nhân loại này. Trong thiên địa có rất nhiều quy tắc, những quy tắc này không thể nào phá vỡ được. Tuy thế giới dưới lòng đất cùng thế giới trên kia chỉ cách nhau một tầng mỏng, nhưng cường đại như nó cũng vô pháp đánh vỡ. Giống, đầu ma ảnh đáng sợ này phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Nó vung tay mạnh lên, lập tức nhấc lên một cỗ phong bạo. Nó há miệng ra cắn nuốt gần ngàn vạn con âm ma mà giống như là quăng cát vào biển vậy. Ầm, anh phách Phương Vân trở về vị trí cũ, ý thức cũng quay về cơ thể. Đồng thời, một cỗ lực lượng cuồng bạo xông vào trong cơ thể hắn. Thiên địa từ lâu đã phân âm dương, ngày là dương, đêm là âm, thân thể con người cũng có phân âm dương. Cỗ lực lượng dưới đất này đầu tiên là trào vào trong anh phách cùng tinh phách. Thận là căn nguyên của lửa, tinh phách có một âm một dương. Sau khi hấp thu cỗ lực lượng dưới đất này thì đầu tiên là tinh phách lớn mạnh lên. Sau đó thông qua tinh phách mà làm cho khí phách cùng lực phách lớn mạnh lên cùng. Lực lượng của Phương Vân sau khi đạt đến cực hạn thì lại lần nữa tăng lên. Ngâm. Kèm theo âm thanh của long ngâm, thì Phương Vân vốn đang đứng thẳng trong mặt đất động quật bỗng nhiên mở mắt ra. Đồng thời, quang ảnh ở phía sau hắn biến ảo không thôi. Một đầu phi long khổng lồ từ trong hư không bước ra. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba. Từng đầu phi long gầm thét lên, điên cuồng từ trong hư vô chui ra. 5 đầu, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 40 đầu, 49 đầu, 50 đầu. Con số 50 là con số hoàn mỹ, bỏ đi một con chính là 49, đó là cực hạn. Ngay khi con phi long thứ 50 bước ra thì cũng có ý nghĩa Phương Vân đã phá vỡ một tầng bình chướng, tiến vào một cảnh giới mới. Cảnh giới này chính là địa biến cảnh. Ong, cả động quật bị rung động hẳn lên, từng làn xương màu đen cũng từ dưới đất bay lên. Ngay một giây khắc này, Phương Vân cảm nhận rất rõ ràng 72 tầng dưới mặt đất, một cảm giác huyền diệu nổi lên trong tâm. Trong hư không, phảng phất như có những sợi quy tắc không thể nhìn thấy đang đem 72 khiếu địa sát trong người của hắn quán thông cùng 72 tầng thế giới dưới mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, cướp hôn uống. Phương Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời quát ra một tiếng trường khiếu, cuồn cuộn nguyên khí ở dưới đất lập tức từ dưới đất xông ra bao trọn cái động quật. Rồi một cổ lực lượng xuyên qua khiếu huyệt toàn thân hắn xông vào trong thể nội. Nhận được cổ lực lượng cường địa này thì lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách trong cơ thể Phương Vân lần nữa lớn mạnh lên. Mà lực lượng của Phương Vân cũng gia tăng lên, từng đầu phi long khổng lồ từ trong hư không chui ra. 51 đầu, 60 đầu, 70 đầu, 78 đầu. Quang ảnh trong hư không biến ảo. Khi con phi long thứ 78 xuất hiện rồi thì lực lượng đang tăng lên của hắn mới từ từ dừng lại. Thân thể hiện tại của ta vừa mới tiếp xúc với cổ lực lượng này, còn phải cần một thời gian nữa mới thích ứng được. Đồng thời, việc cường hóa thân thể cũng cần có một thời gian, chờ qua một thời gian nữa thì thực lực của ta còn tăng lên nhiều. Phương Vân có thể cảm giác được 78 con phi long không phải là cực hạn của mình, lúc sau còn có thể tăng lên nữa. Nhưng nội lực không phải cứ thế mà tăng lên được, cần phải cường hóa thân thể song song với nó. Phương Vân khi dùng huyết ma đan đã có 80 con phi long lực. Vào lúc đó thì thân thể của hắn đã chịu không nổi mà muốn nổ tung, cho nên 78 con phi long lực mà mức hợp lý mà thân thể của hắn có thể chịu được bây giờ. Ọc ọc, một âm thanh truyền đến, bụng của Phương Vân vang lên tiếng đói bụng. Việc đánh sâu vào địa biến cảnh đã làm hắn tốn mấy ngày cho nên lúc này vô cùng đói bụng, tu vi đã đạt đến địa biến cảnh cũng không thoát được phạm vi nhân loại, vẫn đói bụng vẫn phải ăn cơm à. Phương Vân lấy thức ăn từ túi không gian ra, đây chính là những đồ hắn chuẩn bị cho việc đánh sâu vào địa biến cảnh, lần này so với ngày thường còn đói bụng hơn, Phương Vân phải ăn đến một canh giờ mới đầy bụng lại. Trong khoảng thời gian này hảo hảo điều dưỡng thân thể một chút, đồng thời lợi dụng địa khí để cường hóa nội tạng, có như thế thì thực lực của ta mới tăng lên. Phương Vân cũng không có nóng lòng rời đi. Lam Đại Nguyệt còn đến hơn 10 ngày nữa mới xuất giá, cho nên trong thời gian này Phương Vân phải tận dụng tăng thực lực của mình lên. Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái mặc dù là môn phái trung đẳng, nhưng qua nhiều thời gian như vậy thì khẳng định phải có cường giả. Phương Vân cho tới bây giờ chưa bao giờ coi rẻ đối phương, mà phải luôn đánh giá đối phương một cách kỹ lưỡng, không coi nhẹ kẻ địch, không liều lĩnh, tính trước làm sau luôn là phương châm của hắn. Tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa đi. Phương Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, Phương Vân rốt cuộc đứng dậy. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng còn chói mắt hơn ánh nắng mặt trời. Hắn đi ra thu lấy con độc mãng ngàn năm rồi bước ra khỏi động. Bên ngoài vách đá là một cái đầm lầy thật sâu trong một khu hoang dã mênh mông. Phương Vân nhìn lướt qua, thân thể thoáng một cái đã bay đi. Nơi bay qua thì khí lãng hai bên giống như là sông Trường Hà chảy dài vậy, kéo dài không thấy đuôi. Lãnh Nguyệt phái. Hôm nay là ngày Lam Đại Nguyệt xuất giá, trên núi Lãnh Nguyệt khắp nơi đều răng đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt. Sư muội, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, chúc mừng a. Đúng vậy a. Bạch Phượng công tử của Thiên Tinh Tông tài cao lược giỏi, cùng với sư tỷ quả thật đúng với câu trai tài gái sắc a. Đáng tiếc a, trong phái cũng có nhiều nam đệ tử thầm mến sư tỷ. Sư tỷ xuất giá rồi thì không biết bao nhiêu người phải tan nát cõi lòng a. Trong khuê phòng, không khí vui mừng tưng bừng. Mấy tên nữ đệ tử Lãnh Nguyệt phái có dung mạo xinh đẹp đang trang điểm dùng cho Lam Đại Nguyệt. Nhìn thấy Lam Đại Nguyệt xinh đẹp như thiên tiên giáng trần, cả đám đều khen tặng. Lam Đại Nguyệt lúc này mặc một bộ đồ phấn trắng, quần lục mỏng, trên mặt hơi có lớp son trang điểm gây cho người ta cảm giác một tiên nữ đang hiện ở chốn nhân gian. Trong tai nghe thấy những lời khen tặng của đám sư tỷ, sư muội, Lam Đại Nguyệt khẽ thở dài ở trong lòng. Trái ngược với không khí vui mừng ở bên ngoài thì trong lòng Lam Đại Nguyệt không hề có ý vui mừng nào cả. Lần hôn nhân này chỉ là kết quả đám hỏi môn phái. Các trưởng bối đã sớm thay nàng làm ra quyết định. Không phải là nàng không có ý phản đối, nhưng thân là đệ tử Lãnh Nguyệt phái, đặc biệt từ nhỏ nàng đã được Lãnh Nguyệt phái nuôi dưỡng lớn lên, Lam Đại Nguyệt căn bản không cách nào phản đối được quyết định của các trưởng lão cùng trưởng môn. Thôi, trưởng lão trong phái đã nuôi ta lớn lên, ta làm theo ý của môn phái để đền đáp ơn cứu mạng đi. Lam Đại Nguyệt buồn bã nói ở trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng đóng lại, lập tức trở nên hồng như mộng. Lam sư muội, người của Thiên Tinh phái đã đến rồi, trưởng môn cùng các trưởng lão đang ở Tam Nguyệt Điện. Trưởng môn nói muội nhanh lên một chút, gần đến giờ lành rồi. Ừ, Lam Đại Nguyệt thấp giọng trả lời một tiếng, chúng đệ tử chung quanh lại khen tặng lần nữa. Trên đỉnh núi của phái Lãnh Nguyệt có một tòa đại điện ở đó. Trên cửa đại điện có khắc hình ba vòng trăng rằm, đây chính là chủ điện của phái Lãnh Nguyệt. Trưởng môn Lam Tâm Ngọc của phái Lãnh Nguyệt đang ngồi thẳng trong Tam Nguyệt Điện. Bà mặc một bộ đạo phục màu lam, mái tóc hơi nhô lên tạo thành một hình vòng cung. Lông mày của bà như được vẽ, khí tức mênh mông giống như một ngọn núi. Chuyện lần này chỉ có thể hy sinh Đại Nguyệt thôi. Tương lai khi Lãnh Nguyệt phái ta cùng Thiên Tinh phái kết minh thì tông phái sẽ bồi thường lại cho nàng. Lam Tâm Ngọc mở miệng nói, âm thanh của bà trong trẻo mà lạnh lùng, làm cho người ta có một cảm giác uy nghiêm. Trưởng môn nói rất đúng, Lam Đại Nguyệt thân là đệ tử phái ta, vì môn phái hy sinh một chút cũng đúng. Một tên trưởng lão đầu tóc bạc trắng mở miệng nói, nhưng mà, trưởng môn, Thiên Tinh phái cho đến giờ này vẫn chưa nói gì đến chuyện liên minh cả. Ta chỉ sợ cho dù gả Đại Nguyệt đi thì chẳng những không thể đạt thành liên minh mà còn cho Thiên Tinh phái cái cớ thâu tóm cả phái Lãnh Nguyệt chúng ta. Một nữ đạo cô xinh đẹp ôn nhu mở miệng nói. Thiên Tuyết, Đại Nguyệt là đệ tử của ngươi, ta biết là ngươi muốn che chở cho nó. Nhưng mà, chuyện này đã được trưởng môn cùng trưởng lão quyết định rồi, ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Hơn nữa, nếu như Thiên Tinh phái thật sự có giả tâm muốn thâu tóm chúng ta thì chúng ta cũng chưa chắc không thể mượn cơ hội này đối phó bọn họ. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nữ đạo cô Như Vân nói. Thiên Tuyết, Lam Tâm Ngọc khoát tay áo. Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Vâng, trưởng môn. Trong mắt Thiên Tuyết hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cúi đầu. Trưởng môn, việc giả Lam Đại Nguyệt đi đã coi như xong. Việc cần suy nghĩ bây giờ chính là quan hệ của song phương sau khi kết thành thông gia rồi. Thiên Tinh phái có không ít công pháp đặc biệt. Sau khi liên minh thì chúng ta phải tìm biện pháp lợi dụng Thiên Tinh phái để tăng thực lực mình lên. Một nam tử trung niên nói. Lam Tâm Ngọc khẽ vung tay, đang muốn trả lời thì đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như có cảm ứng gì đó nhìn về ngoài điện. Chúng ta có khách đến. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một âm thanh từ xa truyền đến. Lam trưởng môn, bần đạo Thiên Cương tử hữu lễ. Đi ra ngoài nghênh đón đi. Lam Tâm Ngọc búng tay một cái rồi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Một đám trưởng lão phái Lãnh Nguyệt, đệ tử chân truyền cũng đi theo. Ngay khi Lam Tâm Ngọc ra khỏi Tam Nguyệt Điện thì Phương Vân đang mặc đạo bào phái Lãnh Nguyệt, nghênh ngang xuất hiện ở ngoại viện. Đệ tử ngoại môn của phái Lãnh Nguyệt có hơn 3.000, đồng thời cũng không ngừng có đệ tử rời đi, người mới đi vào. Dưới tình huống như vậy thì đạo phục trên người thành biện pháp duy nhất để phân biệt. Phương Vân lúc này cũng không có dịch dung mà lấy diện mạo thật của mình hiện ra ở ngoại viện. Lưu Thiên, Phương Vân đột nhiên mở miệng, âm thanh uy nghiêm, cơm của ta đâu? Sao còn chưa mang ra đây? Lưu Thiên đang đi ở trên hành lang nghe được câu này thì cả người cứng đơ, ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó xoay người lại, trên mặt tràn đầy nét tươi cười. Sư Vinh A, Lưu Thiên nhìn lướt qua Phương Vân, trong lòng âm thầm hồ nghi, nhìn khí tức đối phương thì hẳn là đệ nội môn. Nhưng mà lại mặc đồ đệ tử ngoại môn, hắn căn bản không nhớ rõ đã đưa cơm cho người như vậy. Sư Vinh muốn ăn cái gì, đệ lập tức đi làm ngay. Lưu Thiên cười hì hì, có câu nói không đánh người đang cười. Hắn cũng không hỏi là Phương Vân có lầm hay không, lập tức cúi đầu khom lưng nói. Hừ, ngươi đã nửa tháng không có mang thức ăn cho ta. Ngươi nói, ngươi đáng bị tội gì? Phương Vân giả làm uy nghiêm, chọc hắn. Nửa tháng, Lưu Thiên càng lúc càng hồ đồ. Nhìn bộ dáng của Lưu Thiên, Phương Vân không trêu chọc nữa. Khuôn mặt biến đổi về lai như trước kia. Hiện tại nhớ rồi chứ? Thấy Phương Vân biến hóa ra khuôn mặt này, Lưu Thiên sợ hãi. Sư... Nói đến một nửa thì đột nhiên hắn che miệng, quét mắt qua. Thấy không ai chú ý thì mới vội vàng lại gần. Hạ giọng nói vô cùng lo lắng, đệ nói sư Vinh này, Vinh làm ra đại họa rồi đấy. Sao lúc này còn dám trở lại, Vinh đi nhanh đi. Phương Vân cười lớn tiếng, sợ cái gì, không biết sống chết sao. Bản thân ta cũng muốn nhìn ai dám tới bắt ta. Phương Vân trước khi đến đã sớm nhìn qua tinh khí trên phái Lãnh Nguyệt. Nồng hậu nhất cũng chỉ có màu đỏ, không hề có tinh mang màu tím. Nói cách khác thì lợi hại nhất trên núi Lãnh Nguyệt cũng chỉ là cường giả địa biến cảnh cùng linh tuệ cảnh. Lấy tu vi võ đạo hiện tại của hắn thì đã không cần nhìn phần lớn cường giả địa biến cảnh nữa. Về phần cường giả linh tuệ cảnh thì trên người Phương Vân còn có một giọt máu huyết hung thù. Nếu đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ hóa thân thành hung thú, lúc đó cũng có khả năng đấu một trận. Phương Vân chính là lấy ý chí hoàn toàn trấn áp ý niệm giết chóc của hung thú, căn bản không cần sợ ý niệm của hung thú cắn trả. Nghe thấy lời nói của Phương Vân, người chung quanh rối rít nhìn sang. Hừ, Phương Vân thấy thế hừ lạnh một tiếng. Chỉ là phát ra chút hơi thở thôi nhưng những đệ tử ngoại môn này lập tức bị hù dọa đến trắng bệch da. Võ giả sau khi đạt tới địa biến cảnh thì ý chí đã vô cùng cường đại, có thể sinh ra uy áp. Không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng làm cho những người có cảnh giới dưới mình không thể động đậy. Phương Vân đây đã là thu liễm khí tức của mình. Nếu không thì chỉ cần một ánh mắt thôi cũng sẽ khiến cho các đệ tử ngoại môn, bao gồm cả trưởng lão ngoại môn phải gục trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngay cả động đậy cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, rung động ra sân. Lưu Thiên sợ ngây người. Lúc Phương Vân chỉ điểm cho hắn kiếm thuật trước kia thì hắn biết Phương Vân rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng Phương Vân lại lợi hại như vậy. Phương Vân chẳng qua thả ra một chút khí tức thôi thì đã đem những người này trấn áp đến nỗi mềm chân ra, sắc mặt trắng bệch, y như là thỏ thấy cọp. Ta đã nói rồi, ta nếu dám xuất hiện ở đây thì cho dù là người nội môn có tới cũng không làm gì được ta. Phương Vân cười nói, tay áo hắn phất lên một cái liền phất tay áo một cái, thu liễm hơi thở, đi hết đi. Những đệ tử ngoại môn này như được đại xa, lập tức xua tản đi. Sư huynh, huynh cứ như vậy mà thả bọn họ đi sao? Lưu Thiên hơi mâu thuẫn, nếu như để cho bọn họ đi báo các trưởng lão, chuyện này thì ngươi không cần lo lắng. Phương Vân nào có để các trưởng lão nội môn này vào trong mắt, ngươi cứ ở đây làm tạp dịch cũng không phải là biện pháp hay, Lãnh Nguyệt phái cũng không có thích hợp với ngươi. Nếu như ngươi muốn có được lực lượng cường đại thì ta có thể giúp ngươi, nhưng mà nếu như ngươi cứ muốn ở lại Lãnh Nguyệt phái thì cũng coi như xong. Phương Vân quyết định chủ ý, chỉ cần Lưu Thiên có muốn rời đi thì sau này sẽ cho hắn bí tịch cùng đan dược. Còn nếu như Lưu Thiên chọn ở lại môn phái thì Phương Vân sẽ bỏ đi ý định này. Bởi vì lấy năng lực của Lưu Thiên, nếu ở trong tông phái mà có những đồ vật đó thì chính là họa chứ không phải là phúc. Có câu thất phu vô tội, ngoài bích có tội, Phương Vân cũng không muốn hại hắn. Sư huynh, Lưu Thiên do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, đệ vẫn thích cuộc sống tự do tự tại, làm tạp dịch cũng là rất tốt. Đệ thấy như vậy là được rồi. Vừa nói xong thì Lưu Thiên có cảm giác dường như mình không đúng. Sư huynh, có phải đệ không có chí khí không? Mỗi một cá nhân đều có quyết định khác nhau, chỉ cần ngươi hiểu rõ là được rồi. Phương Vân lắc đầu, liền không nói nữa. Lưu Thiên không có chí khí, điều này cũng rất giống mình kiếp trước. Mà chính mình ở kiếp trước ngay cả nguyên khí cảnh còn không đạt tới, giờ làm gì có tư cách cười Lưu Thiên. Lưu Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười. Sư huynh, đệ biết rồi. Có phải huynh vì Lam sư tỷ mà tới không? Hôm nay là ngày Lam sư tỷ xuất giá, huynh đến xem tỷ ấy đúng không? Ngươi cũng rất thông minh, nhưng mà ta không phải đến xem nàng. Ta tới đây là để chia rẽ nàng và Bạch Phượng công tử. Phương Vân thẳng thắn nói. Nhưng vào lúc này, có một âm thanh cuồn cuộn truyền vào trong tai Phương Vân. Lam trưởng môn, bần đạo Thiên Cương tử hữu lễ. Âm thanh này ban đầu còn ở hơn một dặm, chỉ trong trước mắt đã có hai thân ảnh hiện ra ở phía tây núi Lãnh Nguyệt, lóe lên một cái thì đã vào núi Lãnh Nguyệt. Hừ, Phương Vân ngửa đầu lên nhìn, hắn thấy rõ ràng hai người vừa rồi là một già một trẻ. Lão giả đạo mạo tóc bạch kim, thoạt nhìn bộ dáng rất đức cao vọng trọng. Còn người trẻ thì mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm chiếc phiến màu trắng. Nhìn qua rất là phong lưu phóng khoáng. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là một thiếu niên anh tuấn, nhưng con mắt lại sâu dâm tà, làm phá đi cái cảm giác phong lưu đó. Người này hẳn là Bạch Phượng công tử. Phương Vân như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ nhìn lướt qua một cái thì quả nhiên Bạch Phượng công tử này còn chưa đạt đến địa biến cảnh, giống như suy đoán của hắn. Khóa, khóa, khóa. Một tiếng chuông reo rắt từ trên núi truyền đến. Đây là tiếng chuông trên đỉnh núi Lãnh Nguyệt phát ra để đón khách. Cùng với tiếng chuông thì Phương Vân còn thấy có mấy đạo thân ảnh từ dưới núi phi thân lên đỉnh núi. Ta nghe nói vì lần xuất giá của Lam sư tỷ cho nên có không ít tiểu môn phái cùng các tán tu tới xem lễ. Hơn nữa, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng có thể lên núi xem lễ, nhưng mà không được tới gần. Sư huynh, chúng ta lên xem đi. Đệ tử nội môn cũng phải ăn cơm ngày ba bữa, cũng phải do tạp dịch đưa lên. Lưu Thiên tính tình hiền hòa, có nhân duyên rất tốt trong các đệ tử cho nên cũng biết nhiều tin tức. Lưu Thiên rất thông minh, theo bản năng đã bỏ đi không hỏi cái ý định muốn chia rẽ của Phương Vân. Thực tâm mà nói thì nhìn đệ nhất mỹ nhân của môn phái gả cho ngoại nhân thì các nam đệ tử trong phái cũng không cao hứng gì. Bọn họ cũng rất hy vọng có người có thể cường thế xuất hiện giải trừ cái hôn sự này. Lãnh Nguyệt phái còn mời tán tu tới xem lễ ư? Phương Vân suy nghĩ trong lòng. Lãnh Nguyệt phái làm như vậy hiển nhiên là sợ việc này xảy ra biến cố, muốn đề phòng vạn nhất cho nên mới long trọng như vậy. Chỉ khi nào chuyện đã như ván đóng thuyền rồi thì mới mời nhiều người tới xem lễ. Xem ra quan hệ của Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái cũng không phải thân cận lắm a. Phương Vân từ lời nói của Lưu Thiên mà hiểu ra rất nhiều hàm ý trong đó. Chuyện này hiển nhiên cực kỳ có lợi đối với Phương Vân. Dù sao, nếu như quan hệ hai phái rất gần thì việc Phương Vân muốn chia rẽ Bạch Phượng công tử cùng Lam Đại Nguyệt cũng sẽ trở nên khó khăn. Đi thôi, lên núi đi. Phương Vân nói. Hắn đã thấy không ít đệ tử ngoại môn bắt đầu đi qua cánh cửa phân giới ngoại môn và nội môn để đi lên núi. Trên núi Lãnh Nguyệt, vải hồng khắp nơi, màn rủ xuống. Trưởng môn Lãnh Nguyệt phái Lam Tâm Ngọc cùng đại trưởng lão Thiên Tinh phái Thiên Cương Tử đang đứng hai bên ở cái bàn gõ. Ở phía sau song phương chính là tinh nhuệ trong phái. Trước mặt hai người là một cái quảng trường hình tròn khổng lồ. Dọc theo quảng trường là những cái ghế được bày ra. Từng tên tán tu, tiểu trưởng môn lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Những người này già trẻ không đồng nhất, tu vi cũng không có bằng nhau. Từ khí phách cảnh đến địa biến cảnh, tu vi nào cũng có. Tại hạ Băng Phách Tán Nhân, ra mắt Lam trưởng môn, Thiên trưởng lão, cung chúc lương duyên hai phái. Nơi này có một quả băng phách châu làm lễ. Kính xin Lam trưởng môn nhận cho. Một gã văn sĩ trung niên mặc trang phục thư sinh màu xanh, tay cầm sáo ngọc, cung chắp tay nói. Tán nhân khách khí, mời ngồi vào. Lam Tâm Ngọc khẽ ý bảo, lập tức có đệ tử thu bảo châu của Băng Phách Tán Nhân, sau đó dẫn hắn đến cái chỗ ngồi. Bên cạnh chỗ ngồi còn có một cái bàn, trên bàn đã bày sẵn nước trà. Lam Tâm Ngọc vốn là trưởng môn một phái, cùng với đại trưởng lão Thiên Tinh phái ngồi ngang hàng đã là mất thân phận. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt phái lại để nữ tử làm trưởng môn thì vốn đã yếu thế trong các hàng môn phái. Còn Thiên Tinh phái lại là môn phái có tiếng trong trung đẳng môn phái nên bà cũng không thể nói gì. Tại hạ là trưởng môn Hoàng Sơn phái, ra mắt Lam trưởng môn, Thiên trưởng lão, lại có thêm một trưởng môn môn phái nhỏ bay lên trên núi Lãnh Nguyệt. Một lúc sau, Thiên Cương Tử nhìn thấy người đã tới gần đủ, bèn nghiêng đầu về phía Lam Tâm Ngọc, khẽ bảo ý. Lam Tâm Ngọc hiểu ý, nói với môn hạ, người đâu, mời Đại Nguyệt LN. Lập tức có một mùi thơm nhàn nhạt từ trong điện truyền đến. Hương thơm này tựa như mùi của hoa như lan, tràn vào trong lòng mỗi người, mọi người trên quảng trường gần như ngừng hô hấp lại. Sư tỷ ra rồi. Ở một địa phương cách quảng trường hơn mấy trăm bước, Lưu Thiên đang chen chúc trong đám người, thấp giọng nói. Chỉ thấy trên quảng trường lúc này bay đầy hoa, cùng với màn tre và thảm hồng làm thành một thông đạo. Ở giữa một đám thiếu nữ mặc đồ trắng thì có một nữ tử mặc một bộ đồ màu đỏ bước ra. Trên đầu của nàng có khoác một lớp màn tre mỏng, mơ hồ có thể thấy được dung mạo xinh đẹp cùng đôi môi đỏ thắm. Tới rồi. Bạch Phượng công tử ở phía sau Thiên Cương Tử nhìn thấy thân ảnh này thì con mắt chớp động không thôi. Một sự ham muốn mãnh liệt không thể kiềm lòng mà dâng lên, chiết phiến cũng nắm chặt hơn. Từ lần đầu tiên thấy Lam Đại Nguyệt thì Bạch công tử này đã giật nảy mình. Hắn không thể tin được trong Lãnh Nguyệt phái lại có một mỹ nhân như vậy. Chuyện sau đó thì cũng tương đối thuận lợi. Bạch Phượng này trực tiếp nói với trưởng lão hai phái. Ý tứ của mình, sau đó mới có hôn sự này. Nữ tử như vậy cho dù đã che đi gương mặt nhưng vẫn gây cho người khác cảm giác điên đảo chúng sinh, không trách được lại làm cho Bạch Phượng này thần hồn điên đảo như thế. Các tiểu trưởng môn cùng tán tu đến dự cũng bị rung động. Trưởng môn, trưởng lão, Lam Đại Nguyệt đi tới trước hai người, quỳ gối thi lễ một cái. Lam Tâm Ngọc cùng Thiên Cương Tử khẽ vẫy tay. Lam trưởng môn, có thể bắt đầu rồi chứ? Thiên Cương Tử nhẹ giọng nói. Lam Tâm Ngọc khẽ gật đầu. Đại trưởng lão của Lãnh Nguyệt phái giờ này tiến lên một bước, nhìn mọi người trong quảng trường rồi hoành thanh nói. Hôm nay con của đại trưởng lão Thiên Tinh phái Bạch Phượng công tử cùng đệ tử Lam Đại Nguyệt phái ta kết nên lương duyên. Hai người bọn họ nam tài nữ sắc. Sự kết hợp của bọn họ là ông trời tác hợp cho. Nói như vậy chắc mọi người cũng không có ý kiến. Hiện tại, ta tuyên bố, chậm đã, dị biến phát sinh, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng ngăn cản. Âm thanh này không cao không thấp, nhưng rõ ràng quanh quẩn trong tai của mọi người. Lam Tâm Ngọc, Thiên Cương Tử, cùng với tất cả mọi người đều biến sắc. Người nào, đây là hôn sự của Thiên Tinh phái ta cùng Lãnh Nguyệt phái, ai dám ở đây quấy rối? Thiên Cương Tử bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đảo qua. Thanh âm như lôi đình cuồn cuộn đung đưa, thần thái không giận mà uy. Ta, âm thanh vừa phát ra thì đám người liền tách ra. Phương Vân từ bên người Lưu Thiên dẫm chân tại chỗ đi ra. Lúc hắn đi ra thì đã xé bỏ đạo phục đệ tử ngoại môn, lộ ra y phục cẩm tu. Hừ, con ngươi Thiên Cương Tử hơi co lại, trong mắt hiện lên sát cơ, ngươi là ai? Lời của Thiên Cương Tử còn chưa dứt thì trong đám người đã truyền đến tiếng kinh hô, là ngươi. Lam Thải Hà trong đám đệ tử Lãnh Nguyệt phái liền nhận ra Phương Vân. Ngay cả Lam Đại Nguyệt trước người Lam Tâm Ngọc cũng hơi run lên, trong miệng phái ra một tiếng hô nhỏ, hiển nhiên nàng cũng nhận ra Phương Vân. Tuy âm thanh của Lam Đại Nguyệt nhỏ nhưng Bạch Phượng công tử bên cạnh lại nghe thấy được. Hắn khẽ cau mày trong lòng lại, cùng đó thì một cỗ tức giận cũng nổi lên. Tính tình hắn thích được ưa chuộng, muốn gì có nấy, tuyệt đối không chịu được nữ nhân của mình có dính dấp tới những nam nhân khác. Nhưng mà, lòng dạ của người này cũng sâu vô cùng, tuy trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Thiên Cương Tử trưởng lão, chê cười rồi. Chuyện này cứ để ta xử lý đi. Như Vân Đạo Cô lúc này đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của nàng khẽ chạm với ánh mắt của Lam Tâm Ngọc. Lập tức từ trong ánh mắt của Lam Tâm Ngọc nhận được ý khen ngợi. Thấy chủ nhà ra mặt, Thiên Cương Tử cũng không nói gì, lui về sau. Phương Vân đúng không? Lông mày của Như Vân Đạo Cô như kiếm nhướng lên, hiện ra thần sắc uy nghiêm, nói lên, ta biết ngươi đã từng có ân cứu mạng Đại Nguyệt các nàng. Nhưng mà, nếu như chỉ vì vậy mà ngươi đã đòi lấy hậu lễ rồi có tâm với nàng vậy thì thật sự đúng là cóc ăn thịt thiên nga, không biết sống chết rồi. Như Vân Đạo Cô vừa nói thì trường kiếm ngang hông của xuất vỏ, kiếm khí bén nhọn lập tức khóa chặt Phương Vân. Chỉ cần Phương Vân còn dám tiến lên một bước thì sẽ giết ngay. Thấy Như Vân Đạo Cô bày ra bộ dáng này, Phương Vân cười lớn lên, con cóc. Phương Vân, ta nếu như là con cóc thật thì ta cũng muốn biết dưới gầm trời này còn có ai có thể hơn ta có tư cách đi ăn thịt thiên nga. Tiếng cười vừa phát ra thì trên mặt Phương Vân hiện ra thần sắc không giận mà uy. Tay áo hắn vung mạnh, đồng thời bước một bước ra. Một bước này vừa bước ra thì nhất thời Như Vân Đạo Cô thấy khí thế của người thiếu niên trước mặt này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một người không có gì đặc biệt bỗng nhiên biến thành một ngọn núi đỉnh thiên lập địa, một cổ uy áp đáng sợ từ trên người của hắn phóng ra. Hai đầu gối của Như Vân Đạo Cô mềm nhũn ra, phịch một tiếng thì đã quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa từ trên trán rơi xuống. Nàng muốn thoát ra nhưng không được, toàn thân không thể động đậy. Uy áp do Phương Vân phóng thích ra như một bàn tay to vô hình chế phục nàng lên trên mặt đất, khiến nàng không thể động đậy. Cường giả địa biến cảnh, trong lòng Như Vân Đạo Cô nổi lên sóng lớn. Dù thế nào thì nàng cũng không thể ngờ người thiếu niên trẻ tuổi như vậy đã có cảnh giới địa biến cảnh, hơn nữa còn là cường giả đứng đầu trong địa biến cảnh. Ta là con cóc, ta có mắt mà không biết Thái Sơn rồi. Thiếu niên này lại là cường giả địa biến cảnh. Tu vi Như Vân Đạo Cô tuy cao nhưng cũng chưa đột phá được đến địa biến cảnh. Đối mặt với Phương Vân thì ngay cả năng lực ra tay nàng cũng không có. Đát, đát. Phương Vân bước nhẹ đi về phía trước. Ánh mắt của hắn cũng chưa từng nhìn qua Như Vân Đạo Cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237. Cực đoan cường thế chiêu này của Phương Vân vừa lộ ra thì lập tức làm kinh động toàn trường. Không nhìn lầm chứ? Võ đạo người này cao cường tới mức chỉ dựa vào hơi thở mà trấn áp được Như Vân đạo nhân thì ít nhất cũng là cường giả địa biến cảnh. Người này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi như thế rồi. Tư chất cao như thế đã đủ để xưng tụng kinh hãi thế tục. Chuyện kết minh của Thiên Tinh phái và Lãnh Nguyệt phái xem ra gặp khó rồi. Nhìn phản ứng của Lãnh Nguyệt phái thì dường như đã từng quen biết thiếu niên này. Chẳng lẽ hắn và Lam Đại Nguyệt có tư tình? Trên quảng trường xôn xao cả lên. Tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao ta không nhìn thấy số mệnh tinh mang của hắn? Sắc mặt Thiên Cương Tử xanh mét, trong mắt hắn thì không hề thấy một chút số mệnh tinh mang của Phương Vân. Điều này là không thể nào, bởi vì cho dù là bình dân thì cũng có chút tinh khí toát ra. Thiên Cương Tử tuyệt đối không tin người thiếu niên trẻ tuổi trước mắt này đã đạt đến trình độ có thể thu liễm số mệnh tinh mang của mình. Lam trưởng môn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Thiên Cương Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lam Tâm Ngọc, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lam Tâm Ngọc nghe vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu được. Thiên Cương Tử lại là suy đoán Lam Đại Nguyệt cùng thiếu niên này có tư tình. Cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng mà Đại Nguyệt trong sạch. Lam Tâm Ngọc lắc đầu, nói. Lam Đại Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong môn phái. Những lần rời đi khỏi núi Lãnh Nguyệt cũng không có mấy lần, mà có đi thì cũng về rất nhanh. Nếu như nói Đại Nguyệt có tư tình gì với thiếu niên trước mắt này thì Lam Tâm Ngọc không thể tin. Lam trưởng môn nếu như đã nói như vậy thì ta đây tin tưởng. Thiên Tinh phái chúng ta mặc dù không phải là đại phái gì nhưng cũng không phải dễ ức hiếp đâu. Thiên Cương Tử vừa dứt lời thì trong mắt đã hiện lên sát cơ. Cùng lúc đó thì Phương Vân đã tới trong quảng trường. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người đại trưởng lão Lãnh Nguyệt phái đang chủ trì nghi thức kia. Đại trưởng lão vừa mới hỏi có ai có ý không, ta liền có ý kiến. Thiên Cương Tử, ngươi trở về đi. Lam Đại Nguyệt, ta coi trọng rồi. Phương Vân lấy một ánh mắt từ trên cao tại thượng nhìn xuống Thiên Cương Tử đang ngồi trên ghế. Lấy một giọng nói rất tùy ý nói, khẩu khí giống như là đang đuổi một người xin ăn vậy. Lời nói này vừa ra thì toàn trường ồ lên, so với lúc Phương Vân dùng hơi thở trấn áp Như Vân đạo cô thì còn chấn động hơn, mà bản thân Lam Đại Nguyệt lúc này cũng run lên. Dường như nàng cũng không nghĩ tới Phương Vân sẽ nói ra lời này, dưới khăn che mặt thì môi nàng hơi giật giật, nhưng cũng không nói lời nào. Tức chết ta, tức chết ta. Bạch Phượng công tử dường như muốn nổi điên lên. Người này làm vậy rõ ràng là muốn tát một tát thật mạnh lên hắn và Thiên Cương Tử mà. Tốt, rất tốt. Xem ra Thiên Tinh phái chúng ta dạo này cũng quá vô danh rồi. Hiện tại lại có người dám ức hiếp lên tới đỉnh đầu chúng ta. Thiên Cương Tử cười lạnh đứng lên. Hắn nghe thấy rõ ràng người này tên Phương Vân, nhưng trong cách đại tông đại phái thì cũng không có người nào như vậy cả. Hơn nữa, lúc người này xuất hiện thì còn mặc một áo bào đệ tử ngoại môn phái Lãnh Nguyệt, cũng không có người nào theo hầu hạ cả. Một tên tán tu có chút kỳ ngộ lại dám đối đầu với Thiên Tinh phái chúng ta, thật là không biết sống chết. Thiên Cương Tử rất nhanh đã phỏng đoán thân phận của Phương Vân. Cường giả trong giới tông phái thì hắn cũng nghe nhiều nên thuộc, mà các công tử có bối cảnh của các tông phái khi xuất hành cũng sẽ có không ít cao thủ đi theo. Tuyệt đối sẽ không giống người thiếu niên này, chỉ đi có một mình. Ức hiếp. Hừ. Thiên Cương Tử, ngươi mà còn không trở về thì lúc đó không phải là ức hiếp mà chính là trấn áp. Phương Vân lạnh lùng nói, trong âm thanh tự nhiên toát ra mùi vị cường thế. Mí mắt Thiên Cương Tử đột nhiên giật lên một chút,